Tinh giới, chương 1074, Thánh nhân quả về ai? Góc truyện audio.com, lão đại xem ra là có chút có thần tôn dịch nhưng là có chút cũng không có. Chu thần nói, tới hiện tại, Lâm Thiên bọn họ tổng cộng chu thần tứ trích ma trùng, kia tứ trích ma trùng bên trong tổng cộng tuôn ra đến đây hai giọt thần tôn dịch. Tứ trích ma trùng liền tuôn ra đến đây hai giọt này bạo dẫn có thể nói là có vẻ cao, nhưng là so sánh với khởi kia ma trùng khó đánh tới nói, này bạo dẫn kỳ thật cũng coi như không thể cái gì. Nếu không Lâm Thiên đã khống chế nhất trích ma trùng đồng thời lại tụ nổi lên nhiều như vậy nhân kiến nổi lên cường đại chiến trận chính là lấy Lâm Thiên tu vi, muốn giết điệu nhất trích ma trùng kia cũng là có vẻ chuyện khó khăn, nếu bất động dùng này đặc thù gì đó trong lời nói thậm chí còn căn bản là không có gì khả năng. Không biết có bao nhiêu ma trùng, ta liền làm tốt sự, đêm này ma trùng đều đưa vào địa ngục đi thôi. Lâm Thiên nói, lão đại, nếu thực sự kia địa ngục này ma trùng tiến vào địa ngục bên trong lời nói, chỉ sợ chính là kia địa ngục bên trong Diêm Vương, đụng tới bọn họ cũng phải trốn tránh đi. Chu thần cười nói, ha ha kia nhưng thật ra, chúng nó hội đem địa ngục đều cấp hủy đi. Lâm Thiên nói, khống chế được kia ma trùng, Lâm Thiên bọn họ gào thét hướng về cách gần nhất ma trùng giết đi qua, lúc này đây, làm tới nơi đó thời điểm, Lâm Thiên lại phát hiện này một ma trùng, đã muốn là bị một ít nhân ở vây quanh giết những người đó chung, có bốn tu vi vẫn là tịch diệt một cấp bậc. Kia ma trùng ở bọn họ những người đó công kích hạ điên cuồng mà đánh sâu vào suy nghĩ phá vây đi ra ngoài, nhưng là nó bị vây lên cũng không phải dễ dàng như vậy đột phải đi ra ngoài. Lão đại, này một buông tha cho đi. Chu thần nói, Lâm Thiên, ngươi sẽ không cướp chúng ta nhìn chúng gì đó đi. Kia bốn cường giả chung trong đó một ra tiếng nói. Lâm Thiên dương giọng cười nói, vài vị giết mấy trích ma trùng, đây là thứ hai trích. Kia thần tôn nói, Lâm Thiên các ngươi giết chết mấy trích. Lâm Thiên cười nói, cũng bất quá bốn trích thôi, các vị chậm rãi đánh ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt khống chế được kia ma trùng liền ly khai. Lâm Thiên, phía trước cất giấu dung mạo còn có hơi thở có phải hay không hảo một chút? Hình Thiên nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, vô dụng, mọi người cũng không là đứa ngốc nếu là ta một người trong lời nói, nhưng thật ra có thể che giấu được nhưng là các ngươi nhiều người như vậy hơi thở căn bản là không có khả năng che giấu được. Nếu chỉ có Lâm Thiên một người, hơn nữa hắn còn có chu sát những người này thực lực như vậy Lâm Thiên tuyệt đối không chút do dự liền xử lý bọn họ, nhưng là trên thực tế, đây là không sự thật cho nên Lâm Thiên thực rõ ràng buông tha cho. Kia ma trùng không chỉ như vậy vậy, không tất yếu cùng những người đó đánh bừa. Lão đại, này tên đánh bừa ma trùng, chỉ sợ không phải thầm nghĩ kia thần tôn dịch thôi. Chu thần nói, Lâm Thiên ở trong đầu cười nói. Ta biết bọn họ là bày ra thực lực nói cho người khác xem chúng ta cũng có chu sát ma trùng thực lực đi theo chúng ta cũng là cử an toàn. Giết ma trùng vừa có khả năng được đến thần tôn dịch lại lợi cho tuyển nhận thành viên mới, bọn họ cớ sao mà không làm. Ách lão đại ngươi hẳn là biểu hiện ngốc một chút như vậy ta này quân sư mới có phát huy không gian. Chu thần nói, vững, thời gian chậm rãi đi qua ở Lâm Thiên bọn họ lại xử lý hai ma trùng chiếm được một giọt thần tôn dịch sau, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là cách này thánh nhân. Góc truyện audio.com, quả hơi thở có vẻ gần, Lâm Thiên, chúng ta ở hướng về thánh nhân quả hơi thở phương hướng mà đi. Ám hỏa nhíu mày nói, Lâm Thiên nói, gần nhất ma trùng tại kia thánh nhân quả kia một bên. Hơn nữa, này một viên thánh nhân quả chúng ta chẳng lẽ không hiểu được đến hy vọng sao? Ma trùng tốc độ tương đương mau, so với Lâm Thiên bình thường thời điểm nhanh nhất độ còn muốn mau 2-3 thành, hơn nữa tạo thành chiến trận sau kia lực công kích còn có lực phòng ngự đều là đạt cực vì làm cho người ta sợ hãi bổ. Tiền phương, nơi đó còn có ma trùng xâm nhập khiến cho kia thánh nhân quả phụ cận nhân cũng không phải như vậy hơn, Lâm Thiên bọn họ quả thật là có hy vọng được đến thánh nhân quả. Được đến sau, có kia thánh nhân quả 3 ngày, dựa vào kia ma trùng, cũng là rất khả năng sự tình. Ba cổ ma trùng hơi thở tiền phương có tam trích ma trùng. Lăng Hoành nói, kia ba cổ ma trùng hơi thở cùng kia thánh nhân quả hơi thở phương tiện là giống nhau, ma trùng nhóm cũng là cử thông minh, biết này thánh nhân quả phụ cận thực vật nhiều. Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng thả chậm một chút tốc độ không quá nhiều thiếu thời gian, ở hắn thần thức trong vòng, đã muốn là xuất hiện kia được đến thánh nhân quả tên thân ảnh. Kia tam trích ma trùng thân ảnh cũng là xuất hiện, chúng nó cũng không có ở này thần tôn vây quanh bên trong, mà là ở bốn phía công kích tới, không ngừng mà có thực lực nhược một chút nhân bị chúng nó cắn nuốt. Cư nhiên hướng về chúng ta bên này đến đây, Lâm Thiên trong đầu nói thầm một tiếng nói, kia chiếm được thánh nhân quả tên cư nhiên bay nhanh về phía hắn bên này mà đến. Tại kia tên mặt sau, người khác bay nhanh đuổi theo, mà kia tam trích ma trùng, mà đuổi theo người khác. 100 cây em khoảng cách chính là ngay lập tức thôi, kia chiếm được thánh nhân quả tên rất nhanh phát hiện Lâm Thiên bọn họ, hoảng hốt dưới, hắn đang muốn chuyển biến phương hướng, cũng là bị vài người đồng thời công kích chúng. Khổng lồ lực công kích hạ, người kia nháy mắt đã bị dây sát. Lâm Thiên ý niệm vừa động, khống chế được kia ma trùng nháy mắt liền xông lên tiến đến. Chắn ta giả tử, Lâm Thiên trầm thấp thanh âm truyền vào này muốn cướp thánh nhân quả nhân trong óc bên trong, những người đó nhìn đến nhất trích ma trùng vọt lại đây, hoảng hốt dưới vội vàng động công kích vô số công kích hướng về Lâm Thiên bọn họ rơi xuống lại đây, kia chiến trận phòng ngự cháo nhất thời lóe ra lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên cực lực khống chế được ở bay nhanh hướng qua kia thánh nhân quả thời điểm ý niệm vừa động nháy mắt đã đem kia một viên thánh nhân quả bắt bỏ vào tay chung sau đó nhét vào thân thể trong vòng. Thánh nhân quả tới tay, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng cực rời đi. Ly khai một khoảng cách sau, mặt sau cũng là cũng không có vài người đuổi theo, cận có ba tên, ở đuổi theo một chút khoảng cách sau cũng là buông tha cho. Lâm Thiên lúc này cũng là trong lòng âm thầm hàn, này tên công kích thật sự là khó lường, tinh thần lực vốn là có chín thành, nhưng là chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, đã đi xuống hàng đến không đủ nửa. Lão đại, đồng thời khống chế chiến trận cùng ma trùng tiêu hao có một chút lớn. Chu thần nói, không có biện pháp sự tình. Lâm Thiên nói, hắn đem chiến trận giải tán, tinh thần lực nhất thời chậm rãi tăng trở lại lên. Kia ma trùng, lúc này lại vẫn là ở bay nhanh đi tới, tuy rằng thánh nhân quả ở hắn trên người, nhưng là kia ma trùng nhanh như vậy tốc độ cũng là. Góc truyện audio.com, không có bao nhiêu nhân có thể truy được với, mà có thể truy được với, lại không muốn đuổi theo thì đã có sao, một hai cá nhân, làm được quá kia ma trùng, phá điệu kia chiến trận sao. Ma trùng phía trên, này cá nhân lúc này lại đều là nhìn Lâm Thiên. Lão đại, này khỏa thánh nhân quả, người tính như thế nào xử lý? Chu thần thanh âm vang lên, Lâm Thiên quét hình thiên bọn họ liếc mắt một cái. Hình thiên, ám hỏa, long nguyên, lão khương, đầu gỗ, băng tuyết, các ngươi sáu người, nhìn xem ai vận khí tốt, ai mượn này khỏa thánh nhân quả thành thánh đi. Ba ngày thời gian, ta nghĩ không có bao nhiêu người dám đến nghĩ cách. Hình thiên bọn họ đều là sừng sốt tiện đà đều là mừng như điên lên. Lâm Thiên, này thánh nhân quả thật sự cho chúng ta. Hình thiên không thể tin nói. Tuy rằng mà nói, này chiến trận bọn họ cũng là ra một chút lực nhưng là ai đều rõ ràng, này lớn nhất công lao là Lâm Thiên, bởi vì ma trùng là hắn, mà người cũng là hắn chiêu tập lên. Này thánh nhân nếu là Lâm Thiên tự mình chiếm, không ai có hai lời. Tuy rằng khả năng có lòng người lý cũng sẽ có một chút điểm ý kiến, nhưng là miệng tuyệt đối không có người tỏ vẻ dị nghị. Lâm Thiên gật gật đầu nói, gặp các ngươi vận khí, thấy thế nào vận khí? Khương vô địch trầm giọng nói, hắn trong lòng cũng là kích động lên, thành thánh A, đây là bao nhiêu thần tôn ngàn tưởng vạn tưởng sự tình, nay hy vọng ngay tại trước mắt ba ngày thời điểm, bọn họ trong lòng rõ ràng, Lâm Thiên hẳn là có thể cho bọn họ có này thánh nhân quả ba ngày, nói cách khác ai hiện tại phân đến, ai trên cơ bản tựu thành thánh. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái quang cầu liền xuất hiện. Phía trước ở một địa cung bên trong có chút nhân như vậy trải qua các ngươi mỗi người ở một khối ngọc phiến phía trên khắc một vừa đến một vạn trong lúc đó con số, sau đó phao nhập trong đó đi ai con số cùng người khác con số kém lớn nhất này thánh nhân quả chính là ai. Này phương pháp hiểu được không? Hình thiên bọn họ đều là gật gật đầu ý niệm vừa động trong tay bọn họ đều là xuất hiện một khối bao phủ ở tại kết giới chung ngọc phiến. Kia ngọc phiến thượng khẳng định đã muốn là khắc lại một vài tử. Bính vận khí đi ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, hình thiên bọn họ, nhất thời một đám đều là đem kia ngọc phiến phao vào kia quang cầu bên trong, ở Lâm Thiên khống chế hạ kia quang cầu nhất thời trở nên trong suốt lên. Kia ngọc giản phía trên kết giới năng lượng, lúc này bay nhanh bị kia quang cầu hấp thu, rất nhanh, 6 con số xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Mỗi một cái ngọc giản là ai, đây là thực dễ dàng là có thể nhận đi ra. Nhìn đến kia kết giới, Thanh Liệt Thiên hơi hơi sừng sốt, hắn là tùy tiện làm cho một vài tự 1000, nhưng là cư nhiên là hắn thắng. Thanh Thúc chúc mừng a. Hình Thiên cười to nói, tuy rằng không phải hắn được kia danh ngạch nhưng là Thanh Liệt Thiên chiếm được tên kia ngạch, hắn là đồng dạng vui sướng, mà người khác trong lòng còn lại là có một chút điểm thất vọng rồi. Lâm Thiên đem sở hữu nhân ánh mắt thu hết đáy mắt làm cho hắn vui mừng là chính là Khương Vô Địch cũng không có biểu hiện ra ghen tị như vậy vẻ mặt. Kia một lần tử vong trọng sinh sau, hắn thay đổi là tương đương đại. Đầu gỗ thánh nhân quả về ngươi có 3 ngày thời gian. Lâm Thiên mỉm cười ý niệm vừa động kia thánh nhân quả liền xuất hiện ở tại tay hắn chung, Lâm Thiên nhẹ nhàng vung tay lên kia thánh nhân quả liền tiến nhập Thanh Liệt. Góc truyện audio.com, Thiên trong cơ thể, này hắn không ít người, lúc này đều là tương đương không hiểu nhìn Lâm Thiên, bọn họ cũng là rõ ràng, hiện tại tình trạng Lâm Thiên nếu có kia thánh nhân quả thành thánh hy vọng đó là tương đương đại, nhưng là Lâm Thiên lại đem điều này cơ hội làm cho ra, bọn họ nào biết đâu rằng, Lâm Thiên thế giới chung, thánh nhân quả số lượng hơn 100 khỏa. Cách chương.